Cưng vợ đến tận cùng. Chương 745. Gió nhẹ không thể làm nước gợn sóng. Góc truyện audio.com. Cách chương.